Chương 321, mộ chẹt, thiêu đốt cực nóng diễm lưu. Chan trọc trở mình long nghề này, mọi người lần thứ hai đứng ở ổ lỉ vì nẹ dìm trước cửa. Tù cô hảo như đã quên trước quán niệm mà là một mặt tò mò đánh giá trước mắt cái này sắt thép kiến trúc. Nha đầu này lần thứ nhất nhìn thấy ở nổ và khu vực bên ngoài đạo quán. Hơn nữa trước đây quan đều khu vực càng là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra cái nôi. Bởi vì cùng Jasmine nẹ tiểu thư trải qua hẹn cẩn thận, vì lẽ đó Jasmine nẹ đồ đệ Dạ Nì Nạ trải qua ở đạo quán ngoại diện chờ đợi đã lâu. Dạ Nì Nạ, thực sự là đã lâu không gặp rồi. Long xoa xoa Dạ Nì Nạ đầu nhỏ cười nói, là Jasmine nẹ tiểu thư nhượng ngươi ở đây cố ý nên tiếp chúng ta sao ẩn. Jasmine nẹ tiểu thư trải qua ở bên trong chờ đợi. Na nở dê nói bởi vì quang sự tình xin lỗi trì hoãn các ngươi lâu như vậy. Dạ Nì Nạ nói rằng, ở các ngươi trước có một cái phạ lệ tạo đến huấn luyện ra trải qua khiêu chiến quá ổ lỉ vì nẹ Jim đồng thời đạt được huy chương. Bọn hắn cu nở dê là trước đi tới nơi này sau đó lại đi đến Sì Ả Nụt City. Long nuốt cầm nói rằng, ngươi nói hẳn là chính là ác bọn hắn đi, suýt chút nữa đã quên một chuyện. Ý dịch còn cùng ở tại bọn hắn đồng thời tới hiện ở cao y na y bỏ học chạy trốn tiểu cô nương muốn giải quyết thế nào thực sự là phiền phức á trước suýt chút nữa đã quên. Xem ra đạo quán sau cuộc tranh tài hay là muốn cùng ở nổ vạ bên kia liên lạc một chút. Đúng rồi Dạ Nì Nạ, à, bọn hắn là ly khai bao lâu? Dạ Nì Nạ dương lên đầu nhỏ nói rằng, bọn hắn 5 ngày trước liền ly khai, cái kia hơi đen tiểu cô. Nương nhượng ta chuyển cáo ngươi, na nở dê nói nàng là tuyệt đối sẽ không trở lại. Cái này cũng thật là một thất thoát cương tiểu mã câu, mới 63 y tuổi đại tiểu cô nương tính tình liền như thế ra đây. Đầu rôn nở dê đau mà xoa xoa chính mình huyệt thái dương cảm giác mình tạm thời không thể muốn chuyện này, vung vung tay nói với Dạ Nì Nạ, quên đi, chúng ta hay là đi tiến hành đạo quán thi đấu đi, không thể nhượng giặt mỹ nẹ tiểu thư vẫn ở nơi đó chờ đợi. Dạ Nì Nạ gật gù sau đó mang theo nghề này mọi người đi thẳng tới thi đấu đối với chiến trường chính là... Giặt mỹ nẹ tiểu thư trải qua đứng ở đạo quán huấn luyện ra vị trí. Nhìn thấy Long cùng lộ sau đó giặt mỹ nẹ lần thứ hai cúc cung xin lỗi. Đây là Long không chỉ một lần cảm thấy tứ thiên vương đại sư tên tuổi đúng là rất dễ sử dụng. Không có cách nào thế giới này chính là như vậy. Chỉ cần là huấn luyện ra sẽ đem trở thành bộ kệ mần đại sư coi như mục tiêu của chính mình. À không phải là thường thường hô cái này khẩu hiệu. Dạ Nì Nạ cầm hai mặt cờ xí đi tới trọng tài vị trí tuyên đọc thi đấu quy tắc. Hiện tại cử hành ổ lỉ vì nẹ Jim huấn luyện ra giặt mì nẹ cùng người khiêu chiến bạ lệ tảo Long lấy huy chương làm tiền đặt cuộc công kỳ thi đấu. Đây là chỉ có thể sử dụng hai con bộ kẹ mẩn cuộc thi vòng loại, thi đấu không có thời gian hạn chế, đạo quán huấn luyện ra không thể ở thi đấu trong thay tràng thượng bộ kẹ mẩn. Đại gia đều rõ ràng sao không nghĩ tới Dạ Nì Nạ dĩ nhiên đam cương nổi lên đạo quán trọng tài công tác, tiểu cô nương này xem ra rất nỗ lực. Lô ấy một mặt thưởng thức mà nhìn tiểu cô nương nói rằng, hay là mấy năm sau na nở dê là có thể kế thừa này đạo quán huấn luyện ra vị trí. Đại sĩ cười nói, cái này tiểu cô nương nhưng la liền tứ thiên vương đại sư chủ động thu đồ đệ mời đều từ chối, lấy na nở dê phần này quyết đoán trở thành một đạo quán huấn luyện ra đương nhiên là không thành vấn đề. Tu cố ngồi ở thế lệ bên cạnh kích động nói rằng, ta hay vẫn là lần thứ nhất xem đại thuốc dẹp đường quán thi đâu đây. Cái này lâu không gặp bầu không khí trải qua làm cho ta nhiệt huyết sôi trào. Ai, ta rất nhớ đem quái đại thúc giúp đổi lại mình và ổ lỉ vi nẹ Jim huấn luyện ra đánh nhau một trận, đối chiến sắt thép hệ đạo quán đối với chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ hai sủng vật tiểu huấn luyện ra tới nói là phi thường thích dí ra dữ lệ cười nói với tù cổ, ngươi tốt nhất nói nhỏ thôi, không phải vậy nhượng Long nghe được ngươi ở sau lưng lại đang gọi hắn quái đại thúc nói không chừng trực tiếp trước hết chạy tới giáo huấn ngươi. Tu cô giật giật mũi đáng yêu đối với giải dữ lệ le lưới một cái, người đương nhiên là không hiểu chúng ta những này phổ thông huấn luyện ra mỗi lần khiêu chiến đạo quán thì sự kích động kia cùng thấp thỏm tâm tình, lại nói các ngươi bổ kẻ mẩn học viện học sinh xuất sắc thực sự là hạnh phúc, không cần phải nơi buôn ba liền có thể thu được trực tiếp tham gia liên minh giải thi đấu tư cách. Ai, ta nhưng là thảm, khắp thế giới chạy loạn khắp nơi, hơn nữa có lúc đụng tới lợi hại đạo quán huấn luyện ra một lần vẫn chưa thể thành công. Ta liền bị giật đèn đại sư tàn nhẫn mà giáo huấn ba lần. Giải lệ cười lắc đầu một cái, tu cổ thường thường yêu thích nắm lấy na nở dê bộ kẻ mẩn học viện học sinh thân phận này đối với nàng phát ra bực tức, thế nhưng na nở dê chỉ có điều nhìn thấy sự tình một mặt mà thôi, trên thực tế làm học viện quý tộc học sinh xuất sắc cu nở dê không phải chuyện dễ dàng. Hàng năm cử đi học tiêu chuẩn chỉ có cá biệt mấy cái, một trường học học sinh nhưng là hơn trăm cái, cạnh tranh QNZ là phi thường kịch liệt đây. Bên kia, là mới bản giã ní nã đem cờ xí vung lên giặt mi nẹ tiểu thư trải qua phái ra bản thân con thứ nhất lên sân khấu bộ kẻ mẩn kéo dài đạo quán chiến mở màn. Ba con mạ nở mịt hiện hình chữ phẩm dính chung một chỗ. Giặt mỹ nẹ phái ra con thứ nhất bổ kẹ mẩn là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai cùng sắt thép hệ song trọng thuộc tính mạ nệ tổng. Lần này đạo quán chiến liền toàn bộ giao cho ngươi, là nên cẩn thận mà sống động gân cốt một chút. Long cười móc ra một cái màu vỏ quýt buộc bản lớn tiếng quát, lẹt go nhiệt độ cao cầu xoay tròn cấp tốc trên không trung văng ra, một cái thiêu đốt lửa cháy hừng hực hỏa bóng người màu đỏ một tiếng gào thét xuất hiện ở giữa không trung. Hỏa chi thần cánh bỗng nhiên chấn động. Từ trên thân thể trực tiếp đập tan mấy đám quả cầu lửa rơi trên mặt đất. A cái này là mổ chẹt giặt mì nẹ cùng dạ nì nạ phi thường giật mình, mà mạ nệ tổng ở hỏa hệ phỉ giờ thái thần thú áp lực mạnh mẽ đặc tính bên dưới còn chưa đấu võ khí thế liền trực tiếp bị đối phương áp đảo thân thể trực tiếp sau lùi lại mấy bước. Này tôn đại thần ở quan đều khu vực hỏa hệ phỉ giờ thái bộ kẹ mẩn tuyệt đối có thể bước lên tiến vào ba vị trí đầu. Ngoại trừ có thể không có chút hồi hộp nào áp đảo mổ chẹt ở ngoài. Mặc dù là núi lửa hóa thân ẹn tệ ấy đối đầu truyền thuyết này trong ba thánh điểu này thắng bại QNZ là rất khó quyết đoán. Long này con cũng không phải phổ thông mồ chẹt, mà là xạ mụ tỷ ai lần được gọi là hỏa chi thần ba thần điểu một trong, nhưng là nói là phía trên thế giới này thực lực cường đại nhất mồ chẹt. Trừ phi là hủ trực tiếp phục sinh con kia ẹn tệ ấy, bằng không núi lửa hóa thân hậu duệ của nó ở về mặt thực lực cờ hay là muốn thứ ở hỏa chi thần. Nhà đại thuốc dĩ nhiên lập tức liền lấy ra hỏa hệ phì giờ thai bột, lần này đạo quán huấn luyện ra thi đấu rất khó đánh. Tu cổ con mắt lập lòe cực nóng hỏa diễm thật chặt nhìn chằm chằm mồ chẹt hưng phấn nói rằng, a như thế làm sao bây giờ, trong truyền thuyết hỏa hệ phì giờ thai bổ kẻ mẩn thực sự là quá tuấn tú. Ta QNZ hảo muốn thu phục một con mồ chẹt ta đạo quán thời điểm tranh tài người khiêu chiến nắm giữ hậu chiêu trước tiên công ưu thế, Long không có khách khí trực tiếp chỉ huy cháy chi thần cười nói. Phớt lạ mẹt giờ ác mổ chẹt cánh bỗng nhiên chấn động trực tiếp há mồm phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm. Hướng về mạ nệ tổng trực diện cuốn tới. Nhanh lên một chút tách ra giặt mì nẹ từ ngắn ngủi trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu không thể bị đối phương trực tiếp liền như vậy doa ngã. Giặt mì nẹ gấp giọng bên dưới liền danh tự đều tình lược. Mạ nệ tổng trên không trung thân hình lóe lên càng là mì hệ nở cửa nở dê mà né qua hỏa diễm công kích. Mổ chẹt cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu trên mặt đất tứ tán lắp bắp ra, cực nóng hỏa diễm lúc này đem hoàng bùn đất mà một đại khối đất phương đốt cháy khét. Ô giặt mỹ nẹ tay phải nắm tay con mắt nhìn chằm chằm mổ chẹt thấp giọng nói, không hổ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, chỉ là tùy tùy tiện tiện một cái phở là mẹt giờ uy lực cu nở dê là cường kỳ cục, nếu như bị đối phương cái này tuyệt chiêu bắn chúng e sợ chiến đấu liền không cần lại đánh. Mổ chẹt trên không trung đánh cánh liền như thế lẳng lặng mà trôi nổi ở tại chỗ căn bản là không để ý tới ở nó bên người không ngừng xoay quanh mạ nệ tổng. Giặt mỹ nệ nhìn thấy đối phương như vậy không đề phòng không có mừng rỡ cảm giác. Tuy rằng hiện tại mổ chẹt nhìn qua cả người đều là kẽ hở thế nhưng na nở dê nhưng là dễ dàng không thể vọng động. Mạ nệ tổng không am hiểu gần người cùng đối thủ vật lộn. Vì lẽ đó giặt mỉ nẹ quyết định hay vẫn là lợi dụng mạ nệ tổng ở tiểu không gian linh hoạt tốc độ không ngừng cùng đối thủ đo sư cờ long nhãn tình nhìn chằm chằm mổ chẹt phất tay lạnh giọng nói rằng, mặc dù là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thế nhưng như trước chịu đến thuộc tính tương khắc ảnh hưởng. Đã như vậy, mạ nệ tổng dùng thẫn đỡ tuân mạ nệ tổng dùng nhanh chóng tốc độ thiểm ly tại chỗ, thân thể lấp lánh một trận màu vàng nóng điện lưu hướng về. Mổ chẹt trực tiếp phi kích lại đây. Hỏa chi thần tránh đều không tránh. Màu vàng nóng điện lưu bắn nhanh ở mổ chẹt trên người trực tiếp bị văng ra, mạ nệ tổng thần đỡ tuân đều không thể công phá mổ chẹt phòng ngự. Đó là không khí thấu kính. Lô ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt đối với ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ không rõ đất xỉ giải thích nói rằng, mổ chẹt trên thân thể nhiệt độ cao hỏa diễm làm cho không khí chung quanh phát sinh biến hóa, bị nhiệt quá không khí trơn nên như thấu kính như thế đem thần đỡ cọc vặn mèo lại đây. Giặt mỹ nệ nhi u ma y. Hiển nhiên na nở dê cu nở dê không ngờ rằng mổ chẹt dĩ nhiên cường hãn như vậy, lấy mạ nệ tổng hiện tại phát sinh thần đỡ có cường độ căn bản là không công phá được mổ chẹt không khí bên người thấu kính, hiện tại liền ngay cả điện khí hệ hệ lẹt chịp thai cu nở dê mất đi hiệu dụng na nở dê trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy bó tay toàn thở. Tuy rằng ở nhỏ hẹp địa phương mạ nệ tổng xác thực rất linh hoạt không giả, thế nhưng so với trong nháy mắt tăng tốc độ chỉ dựa vào mạ nệ tổng trình độ như thế này còn sớm rất đây. Long nhìn vẻ mặt sầu dung giặt mì nẹ phất tay lớn tiếng quát, sờ cả ở tắc tác mổ chẹt thân thể bỗng nhiên chấn động sau đó cấp tốc bao vây một tầng màu trắng chói lọi. Sau đó ngay khi mạ nệ tổng tệ lẹ vọt thời điểm mổ chẹt bỗng nhiên khởi động. Màu trắng ánh sáng sờ là không khí cánh bỗng nhiên từ mạ nệ tổng trên thân thể xẹt qua, ầm long một tiếng. Mạ nệ tổng bị ngọn lửa điều cánh bỗng nhiên đánh bay ra ngoài đem vách tường đập nứt mấy khe nứt sau đó hoặc rơi trên mặt đất. Mổ chẹt một cái xoay quanh thân thể lần thứ hai quay lại đến vị trí ban đầu. Hỏa chi thần vừa nãy sở ở tắc phát động này một tí tốc độ đúng là phi thường nhanh, hầu như nhượng người không thể thấy rõ bóng người của nó. Trở về ba mạ nệ tổng, ngươi trải qua đủ nỗ lực nhưng đối với tay mạnh mẽ đây là không có cách nào thay đổi sự tình. Giặt mỹ nẹ đổi cái trước buộc bạn là lớn, nếu lời nói như vậy ta đem toàn bộ đều áp ở cuối cùng này một con mặt trên. Xin nhờ ngươi, sất lì nhạ ổ sất lì to lớn sắt thép thân thể hoành ở trên mặt đất, đầu to lớn phối hợp hung ác khuôn mặt căm tức mồ chẹt. Đây chính là Onyx tiến hóa mô hình sất lì sao tủ cổ ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn sắt thép thân thể kinh tiếng mà nói rằng, này con bổ kẻ mẩn vừa nhìn liền rất lợi hại rất có sức mạnh dáng vẻ. Ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính sật ly đây, lớn như vậy ra hỏa mặc dù là hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn QNZ là rất đau đầu đối thủ. Long nhìn giặt mì nẹ này con sật ly cười nói, không nghĩ tới bề ngoài nhu nhược ổ lỉ vì nẹ dìm giặt mì nẹ tiểu thư dĩ nhiên hội sử dụng sật ly như vậy cương nghị bổ kẹ mẩn. Sật ly xác thực là một cái rất đối thủ lợi hại bất quá đó chỉ là đối lập ở phổ thông bổ kẹ mẩn mà nói. Sật ly dùng sản sở tòm giặt mì nẹ phất tay trực tiếp phát động trước tiến kích, sất lì một tiếng bạo hống thân thể trên mặt đất thẳng tắp dựng đứng mà lên sau đó cấp tốc tự quay, theo sất lì động tác thân thể của nó xung quanh trong nháy mắt cuốn lên một cái cắt vàng lòng quyển nối thẳng giữa không trung đem sất lì to lớn thân thể toàn bộ bao trùm. Long nhìn trước mặt hướng về mổ chẹt quyển tới được sản sở tòm dầm gì nói rằng, loại này sản sở tòm lợi dụng phương thức đúng là rất thú vị, cả công lẫn thủ, đúng là rất tốt. Bất quá giặt mỹ nẹ tiểu thư, tuy rằng chiến thuật của ngươi rất tốt, thế nhưng ngươi cho rằng chỉ là dựa vào một tầng cắt vàng ô dù liền có thể ngăn cản chúng ta này thực sự là quá ngây thơ. Over khi tác mổ chẹt cánh bỗng nhiên chấn động hất đầu trực tiếp phun ra một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ hoành kích ở trước mặt cuốn lấy tới được cắt đuổi long quyển bên trên. Over khi tuy lực mạnh mẽ làm cho hỏa diễm liệt trụ lập tức liền xuyên thủng phòng khách quyển đem ầm ầm đánh tan. Long nhãn tình ngưng lại. Sật lì căn bản là không ở sản sở tòm bên trong, trên mặt đất lưu cái kế tiếp cửa hàng lớn, nguyên lai cái kia phòng khách quyển cũng chỉ là một che giấu. Sật lì ở mổ chẹt phát động công kích thì liền lợi dụng đào động tuyệt chiêu chạy mất dép. Ngay khi Long suy tư trong lúc đó mặt đất đột nhiên một trận chấn động kịch liệt, trong chớp mắt một cái đầu to lớn từ mặt đất dưới đất chui lên. Sật lì gào thét từ mổ chẹt phía sau chui ra mở ra mì hệ NG zone NG hướng về không trung hỏa chi thần nhào cắn lại đây. Long cũng không có hoang mang, đối thủ này xuất kỳ bất ý công kích nhưng la dọa không ngã trong truyền thuyết hỏa diễm bổ kẻ mẩn. Trong chớp mắt liền tỉnh táo lại, Long phất tay lớn tiếng quát, mổ chẹt, trước tiên dùng tầng trời thấp phi hành tách ra sự công kích của đối phương. Sau đó thừa cơ sử dụng phỉ dở sở tỉnh mổ chẹt trực tiếp túi người hướng về mặt đất ép sát mặt đất bay đi, sật lì tấn công nhất thời thất bại, vào lúc này về xoay người mổ chẹt há mồm trực tiếp bắn nhanh xuất một đạo cực nóng hỏa diễm von NG xoay, trong khoảnh khắc như đối thủ phát động phản kích. Nhìn trước mặt mà đi phỉ dở sở tỉnh, giặt mì nẹ la lớn, nhanh lên một chút sử dụng địt tách ra đối thủ A. Sật lì nguê sật lì một tiếng quát lớn trực tiếp một con chắt trên đất tạc mở một cái to lớn hang động. Tuy rằng vóc người khá là mập mạp thế nhưng dù sao cũng là xa loại bổ kẹ mẩn, chỉ riêng là cái này đào động động tác vẫn tương đối trơn trượt. Long lạnh rên một tiếng phất tay chỉ tay sật lì vừa lưu đi vào cửa động trầm giọng nói rằng, coi như là trốn vào dưới lòng đất cũng hết tác dụng rồi. Mồ chẹt, trực tiếp quay về hang động sử dụng phỉ dở sở tìn ác mồ chẹt từ không trung cấp tốc bay tới trực tiếp há mồm phun ra một đạo cực nhiệt hỏa diễm vo nở dê xoa y vọt vào trong huyệt động. Hỏa diễm nộ lưu đem toàn bộ hang động rót đầy đổ cái kín, lần này sật lì không thể tránh khỏi.